Khương Đào đưa tách trà nha hoàng bưng lên cho nàng, hỏi nàng có chuyện gì. Hoàng thị nói, còn có thể có chuyện gì, trước kia đã nói với ngươi rồi, tới nhà muội chúc Tết, ta đặc biệt đưa Tử Ngọc nhà ta tới, để hắn đi tìm A Dương nhà muội tạ lỗi. Năm ngoái Hoàng thị nói tới chuyện này, lúc ấy Khương Đào còn đồng ý nhưng không nghĩ tới Hoàng thị mới mùng 1 đã vội vàng tới, rốt cuộc mùng 1 đều là vãn bối chúc Tết trưởng bối, nàng so với Hoàng thị còn nhỏ hơn nhiều, bởi vì giao tình thâm hậu, miễn cưỡng mới tính là cùng một thế hệ. Vậy phu nhân nghe tới đó liền cong môi cười, nói, Tần phu nhân hiểu rõ đại nghĩa, Khương Dương là môn sinh đắc ý của Vệ Thường Khiêm, lúc trước, Vệ Thường Khiêm không ngừng nói với bà chuyện xấu của Tần Tử Ngọc, tuy vậy cũng may có hắn chơi xấu, Vệ Thường Khiêm mới thuận lợi mà thu được học sinh hợp ý, ông còn nói sớm muộn gì cũng đòi lại công đạo cho Khương Dương, đương nhiên ông nói là nói như vậy nhưng tranh chấp giữa mấy đứa trẻ, một người lớn như ông tham dự vào, tính chất cũng sẽ thay đổi, hơn nữa. Tần Tử Ngọc tuy hư nhưng chưa tới trình độ phải yêu cầu ông ra tay trừng trị. Trước đó vệ phu nhân và hoàng thị không có đối phó gì nhau nhưng sau khi có động đất, các bá tánh đều gặp khổ. Bà từng nghĩ muốn âm thầm hỗ trợ nhưng không làm được gì. Hơn nữa, vệ lão thái gia nhiều lần nhắc nhở và nói với bọn họ không được xuất đầu lộ diện cho nên vệ phu nhân chỉ quyên mấy ngàn lượng bạc, cũng không có tự mình tham gia cứu người. Sau nghe nói người như hoàng thị lại giúp cứu người, suy nghĩ đối với nàng cũng thay đổi rất nhiều. Lúc này nghe nàng còn biết đưa Tần Tử Ngọc tới xin lỗi với Khương Dương, ấn tượng với nàng lại tốt hơn không ít, đương nhiên cũng có bởi vì mới tiễn đi một đống thân thích thiếu ý thức nên vô hình trung so ra Hoàng thị đáng yêu hơn bọn họ nhiều. Hoàng thị thật sự không nghĩ tới vệ phu nhân sẽ đáp lời mình, cười nói, nó chính là trẻ con, kỳ thật cũng không phải quá hư, sau này ta sẽ quản giáo nó nghiêm khắc, đúng như vậy, làm phụ mẫu đương nhiên sẽ không cảm thấy hài tử của mình không ngoan. Nhưng Tần Tử Ngọc không phải thật sự hư, vậy phu nhân cảm thấy không hẳn là như vậy, Khương Dương cũng chỉ là một đứa con nhà nông, nếu không phải gặp được Vệ Thường Khiêm, không chừng sẽ học không thành tài, người xưa hay nói, chặn đường tài lộ như giết cha mẹ họ, Tần Tử Ngọc làm vậy là chặt đứt con đường thi cử của Khương Dương rồi, Khương Đào cũng nghĩ như vậy, nàng cảm thấy Tần Tử Ngọc tuổi còn nhỏ nhưng tâm tư bất chính, trước không nói chèn ép người ưu tú cùng thế hệ, có thể thi được công danh hay không. Nếu hắn thật sự đề tên bản vàng, về sau thân ở chốn quan trường, quyền lực lớn trong tay, không biết còn làm ra chuyện gì, cho nên vì thế mà trước đó nàng không muốn lui tới với Hoàng thị hay Tần Tử Ngọc, bất đắc dĩ lại có chuyện trùng hợp như vậy. Sau hai người kề vai tác chiến sau trận động đất, thường xuyên ở chung một chỗ mà thành bằng hữu, nếu là bằng hữu, Khương Đào cảm thấy cần thiết khuyên Hoàng thị đổi phương châm giáo dục khác, nàng trầm ngâm không biết mở miệng như nào. Vệ phu nhân nhìn thần sắc của nàng liền đoán được một ít, hôm nay Khương Đào giúp bà cũng nên giúp nàng một tay, cho nên vệ phu nhân hỏi, không biết Tần phu nhân chuẩn bị quản giáo nghiêm như nào, Hoàng thị nghĩ nghĩ nói, giảng đạo lý với nó, tuy vậy ta cũng chỉ nói miệng, nó nghe qua một tai rồi bay qua tai kia ra ngoài, không đê tệ tâm, vệ phu nhân bưng chén trà chậm rãi nói, con ta khi còn nhỏ, cũng không yên định được. Nói nó an ổn đọc sách như là muốn mạng của nó, lão thái gia và lão gia cũng không có cách nào, dù sao cũng chỉ là đứa trẻ 4-5 tuổi, giảng đạo lý với nó cũng không hiểu, vẫn là ta cầm roi theo sau nó, đánh một cái không nghe lời thì đánh thêm cái nữa, đánh được nửa năm, nó biết sợ, tự nhiên sẽ ngoan, sau nó ngồi ở án thư chính là ngồi một ngày, ban đầu còn vì tránh bị ta đánh, giả bộ đọc sách, sau này dưỡng thành thói quen, giả vờ mãi liền thành thật mà đọc sách. Khương Đào nghe hiểu, vậy phu nhân đây là dùng chuyện bà dạy dỗ nhi tử lúc nhỏ mà nhắc nhở Hoàng thị, khi nói lý không được thì phải dùng tới sức mạnh. Tần Tử Ngọc tuy là thiếu niên nhưng dù sao hắn cũng chưa bình ổn được tình tính, không có hư tới mất thuốc chữa, chỉ cần nghiêm nghị bẻ hắn lại thành người tốt, để hắn quen hành sự như người tốt, hệt như con của vệ phu nhân, ban đầu là giả vờ đọc sách, sau thành thói quen mà học hành chăm chỉ, Tần Tử Ngọc giả vờ quen sẽ thay được tác phong hành sự. Nếu một người xấu cả đời giả làm người tốt, vậy chuyện tốt cả đời, ai có thể nói hắn xấu đâu chứ? Khương Đào cảm thấy lời này của vệ phu nhân rất có thâm ý, tuy vậy trong lúc nhất thời còn không nghĩ ra được nên dùng biện pháp mạnh nào để thay đổi Tần Tử Ngọc, chỉ gật đầu phụ họa nói, vệ phu nhân nói có lý, ngay cả nàng cũng nói như vậy, Hoàng thị lập tức đứng lên nói, ta hiểu được, Khương Đào còn buồn bực sau đầu óc Hoàng thị bỗng nhiên linh hoạt hơn rồi. Còn chưa kịp hỏi đã thấy Hoàng thị hùng hổ rời đi, nàng loáng thoáng thấy được, cách lý giải của hoàng thị và vệ phu nhân nói không phải là một. Chương 117, tiền viện vệ gia, vệ thường khiêm long trọng giới thiệu bọn Khương Dương cho thân hữu nhà mình. Khương Dương tiến thối chừng mực, Tiêu Thế Nam thân thiết hữu lễ, Khương Lâm ngoan ngoãn đáng yêu, ba huynh đệ rất mau liền thắng được sự tán thưởng của mọi người. Buổi chiều khách nhân về hết, vệ thường khiêm nói bọn Khương Dương trở về, dù sao hai tháng sau cũng là thi huyện, chỉ có một tháng ôn tập, hơn nữa mục tiêu của Khương Dương khẳng định không phải là một cái thi huyện nho nhỏ, hắn bởi vì muốn đọc sách, ăn Tết cũng không về trong thôn, vệ thường khiêm cũng không tiện ỷ vào thân phận lão sư mà lãng phí thời gian của hắn. Bọn họ đang nói chuyện, hạ nhân tới báo Tần Tử Ngọc tới cầu kiến, nụ cười trên mặt vệ thường khiêm ngưng lại, buồn bực nói thầm một câu, hắn tới làm gì, tuy vậy cũng đang ăn Tết, ông không tiện đuổi người, sai gia đình dẫn người tới. Tần Tử Ngọc cũng là vẻ mặt buồn bực, Tết nhất, ai muốn vào lúc này tìm suối quẩy cơ chứ, nếu chỉ là bái phỏng vệ thường khiêm không thì thôi, nương hắn cứ bắt phải tới tạ lỗi với Khương Dương, nghĩ tới mẫu thân hắn, Tần Tử Ngọc càng là buồn tới hộp máu. Nương hắn từ sau khi có động đất đã không bình thường, cả ngày ở cùng tỷ tỷ của Khương Dương, ngày nào cũng treo hai chữ Khương Đào ở trên miệng không buông. Tuy rằng thật có nguyên nhân đi, sau Tần Tử Ngọc mới biết được nương hắn và Khương Đào cùng nhau cứu trợ người bị thương, sau xảy ra chuyện quan lương, là Khương Đào ra chủ ý cho nương hắn, bảo vệ mũ quan của cha hắn, nhưng hắn cảm thấy chủ ý kia của Khương Đào cũng không mấy cao minh, nếu là hắn, hắn cũng có thể nghĩ được, hắn cũng nói với nương hắn. Trong nhà có chuyện lớn như vậy nương không nói với con mà đi nói với người ngoài, hiện giờ còn nợ người ta một phần ân tình, mệt hay không, nương hắn lúc ấy ở nhà, nói, lúc ấy các bá tánh vây lấy ta đòi phóng quan lương, ta bị dọa chết rồi, nếu không phải là nàng nghĩ cách cho ta, lúc ấy ta còn không cả ngóc được đầu lên, lúc ấy, không phải con và cha con bị động đất dọa sợ tới không dám ra ngoài sao, ta chẳng lẽ còn trông cậy được gì vào mấy người, lại nói, con nít con nôi quản nhiều như vậy làm gì, cứ học hành cho tốt là được, nói như súng liên thanh một hồi khiến Tần Tử Ngọc nghẹn họng nửa ngày, hắn cảm thấy nương hắn nhất định là hồ đồ rồi, hắn và Khương Đào không cách nhau mấy tuổi, hắn là tiểu hài tử, Khương Đào là người lớn sao, một nữ nhi nông gia có thể có bản lĩnh gì lớn, lời nói kia hẳn cũng chỉ là nàng thuận miệng nói bừa. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Chuyện xảy ra sau đó càng khiến hắn trở tay không kịp chính là một vị trưởng bối Sở gia, một vị thợ thêu hào khí không lộ tên với bên ngoài, quyên vạn lượng bạc cứu tế, nương hắn lại nói, chân của ta tê hết rồi, không biết chạy tới bao nhiêu nhà, một ít hương thân phú hộ ở đây cộng vào mới được mấy vạn lượng, trưởng bối Sở gia này lấy danh nghĩa của A Đào quyên một vạn lượng, con biết họ là ai không? Nhà giàu tới từ kinh thành lẽ nào còn phải nịnh bợ một quan huyện phu nhân nho nhỏ như ta sao? Khẳng định là nhờ mặt mũi của A Đào, rõ ràng là cuộc sống của Khương gia cũng không mấy dễ dàng, một vạn lượng kia, nàng phải theo bao nhiêu đồ theo mới bù được vào chứ, trước đó con còn đối với đệ đệ người ta như vậy, người ta không so đo hiềm khích trước đây cho ta chủ ý chưa nói, con giúp ta như vậy, ta thật không biết may mắn sao mà gặp được một vị quý nhân như vậy, cho nên sau hoàng thị biết Khương Đào do dự nên mở rộng tú phường hay không, không nói hai lời mà nhập bọn. Tần Tử Ngọc đương nhiên có ý đồ muốn ngăn trở nhưng đừng nhìn nương hắn sủng hắn, phàm là đại sự sẽ không nghe hắn, hơn nữa phụ thân hắn còn ở bên cạnh cổ vũ, nói ngươi nghe nương ngươi đi, tiểu nương tử của Khương gia kia chủ ý lớn, trước còn giúp phụ thân có được thanh danh tốt trị an có cách, hiện tại còn giúp được những phụ nhân số khổ đó tìm được việc, đây là công lao lớn, phụ mẫu hắn hai người, một chỉ nghĩ tới thành tích đánh giá kiểm tra, một giống như bị Khương Đào rót cho bùa mê gì. Mặt hắn nói toạt môi cũng không đổi ý, sau đó, nương hắn càng ngày càng điên cuồng, nói cái gì mà bắt hắn tới xin lỗi với Khương Dương, trước đó đã lải nhải mấy tháng, cuối năm lại không nhắc nữa, hắn tưởng nương hắn đã từ bỏ, không nghĩ tới sáng mùng một, hắn đã bị gọi dậy, trong nhà phụ thân hắn không có ai, không cần sáng sớm đi chúc Tết họ hàng, nhà ngoại hắn tuy nhiều thân thích nhưng đều là ngoài tỉnh, sau hắn thay quần áo xong mới biết nương hắn đưa hắn đi tìm Khương Dương nhận lỗi. Đây chính là mùng một năm mới đấy, nếu là gặp chuyện không may thì cả năm cũng không ngóc được đầu, nhưng tay yếu chân mềm như Tần Tử Ngọc không đánh lại nương hắn, mạnh mẽ bị kéo lên xe, Tần Tử Ngọc cũng phiền, hắn xem như đã nhìn ra, chuyện này nếu không làm, nương hắn sẽ không bỏ qua, năm nay hắn còn muốn đi thi, vì tương lai mấy tháng có thể ôn tập TOT, Tần Tử Ngọc cảm thấy mất mặt thì mất mặt thôi,

Khương Đào chiếu theo phương thuốc, mua nguyên liệu nấu ăn và dược liệu xong, hầm canh ngày càng tốt, nàng đi nhà bếp nhìn lửa, xem ra còn phải một lúc nữa mới hầm xong. Thẩm Thời Ân đang ở giếng trời bổ củi, từ khi Hoàng thị tới tìm Khương Đào nói chuyện, hắn đã bổ rồi, trễ hơn nửa canh giờ, củi bên cạnh cũng đã xếp thành tòa núi nhỏ, trời còn lạnh, trán hắn đầy mồ hôi, Khương Đào thấy mà đau lòng, nói, khó có được mấy hôm nghỉ ngơi, mệt như vậy làm gì, trong nhà cũng không thiếu củi, chàng nghỉ ngơi đi. Thẩm Thời Ân thả rìu cười với nàng, lời là nói như vậy nhưng ta cũng không có việc gì làm, nhàn rỗi lại khó chịu, hắn và Khương Đào giống nhau, không thể ngồi yên được. Khương Đào cũng thấy mấy ngày ăn Tết này không có thân thích phải đi thăm, không thể đi tú phường làm việc, cảm thấy vô cùng buồn tẻ. Hai người vừa nói vừa đi vào phòng, Thẩm Thời Ân thấy Khương Đào chán chết mà lại lôi quyển sách theo hoa ra xem, hỏi nàng, muốn ra ngoài chơi mấy ngày không, dù sao trong nhà cũng không có việc gì, Tiểu Nam và A Dương cũng đã lớn, còn có Tô Sư Phó chăm sóc, chúng ta rời đi hai ngày cũng không có sao. Khương Đào nghe vậy đôi mắt liền sáng lên, nàng đương nhiên muốn cùng Thẩm Thời Ân ra ngoài chơi, từ sau khi thành hôn xong, hai người chỉ có buổi tối là có thể gặp nhau, ban ngày đều bận việc, hơn nữa, cả nhà ở cùng nhau náo nhiệt, không gian riêng của hai người thực sự đã bị ép nhỏ rất nhiều. Đương nhiên nàng không phải thấy là ở cùng bọn đệ đệ không tốt mà là sau tân hôn, thế giới hai người, vẫn là chưa có nhiều lắm, tuy vậy nói là nói vậy, nàng quay đầu nhìn Khương Dương ở sương phòng, nói, vẫn là không đi thì hơn, hai tháng nữa, A Dương đi thi, ta ra ngoài cũng không yên tâm, mỗi ngày hắn đều thức đêm học bài, nếu là bệnh rồi, vẫn là thôi đi, sau có cơ hội nói sau. Đúng lúc Khương Dương ra khỏi phòng lấy trà nghe bọn họ nói chuyện bèn đổi hướng, vào nhà nói, cần gì tìm cơ hội sau này, sau thi phủ, nơi đó không có gì chơi, nhưng thi viện ở tỉnh thành, để nghe nói tỉnh thành náo nhiệt hơn nơi này của chúng ta nhiều lắm, đến lúc đó, tỷ và tỷ phu đi dạo sẽ được nhiều hơn. Khương Đào vừa nghe liền cười rộ lên, ý của Khương Dương cũng trùng với ý của nàng, nàng vốn dĩ không yên tâm Khương Dương đi thi một mình, đến lúc đó đương nhiên muốn đi theo, Thẩm Thời Ân khẳng định cũng không yên tâm bọn họ, cũng đi theo, nàng đang chuẩn bị nói tiếp. Lại nghe được tiếng cười truyền tới từ bên ngoài, không ngờ Dương Ca Nhi vào thành ở một năm khẩu khiết lại lớn hơn rồi, thi huyện còn chưa thi đã nói tới thi phủ, thi viện. Khương Đào nhận ra đây là thanh âm của đại bá nương Triệu Thị, nụ cười trên mặt lập tức phai đi, nàng nâng nâng cầm với Khương Dương, ý nói hắn về phòng đọc sách, chính nàng đứng dậy đi gặp Triệu Thị, đại bá nương sao lại tới đây. Từ khi dọn vào thành, Khương Đào không thích cùng hai phòng còn lại lui tới. Mùng hai nàng về thôn Cây Hòe một chuyến nhưng cũng là ngày Triệu Thị và Chu Thị về nhà mẹ đẻ, không có gặp phải, Triệu Thị vác cái rổ, cười khanh khách nói, không phải ăn Tết sao, các ngươi là vãn bối không tới nhà ta chúc Tết, ta là trưởng bối đương nhiên không thể không nhớ các ngươi, còn không phải là tới tặng các ngươi chút đồ ăn sao, lời này kẹp dao giấu kiếm, nghe ra không có ý gì tốt, tuy vậy Khương Đào sớm đã quen, cũng không giận, chỉ cười nói, lời này của đại bá nương rất thú vị, ta là nữ gả ra ngoài, theo quy củ chỉ cần về nhà thăm hỏi gia nãi, ta đã về rồi, không phải là không thấy bà và nhị bá nương sao. A Dương là trường hợp đặc biệt, mùa thu năm ngoài mới biết được thi cử, hiện tại đang là lúc mấu chốt, gia nãi đều để hắn an tâm học hành, lại nói nếu thật là ta tới cửa chúc Tết, bà và nhị bà nương còn phải cho A Dương và A Lâm tiền mừng tuổi, năm ngoái nhà hai người đều không dễ dàng. Ta không thể để mọi người tiêu pha được, Triệu Thị sớm đã biết bộ dạng chim cút trước đó của Khương Đào là giả vờ, cũng lĩnh giáo qua sự nhanh mồm dẻo miệng của nàng nhưng không ngờ qua một năm, nàng nói chuyện ngày càng xảo quyệt, nghe nàng nói cái gì mà nhà hai người đều không dễ dàng, đây là chọc trúng tử huyện của bà. Năm ngoái sau khi bọn họ phân gia không lâu dọn vào trong thành nhưng bán hết chỗ đồng ruộng được phân, trong nhà lại có Khương Bách đi học, Triệu Thị cũng không có mấy trăm lượng bạc như Khương Đào. Một nhà ở hẻm Trà Hồ chính là 7-80 một căn, bà tốn 50 lượng mua nhà cũ ở huyện thành bên cạnh, vốn dĩ nghĩ là chỉ chờ tới khi Khương Bách thi được tú tài, cả nhà sẽ có cuộc sống tốt hơn, nhưng trời không chịu lòng người, Khương Bách qua được viện thí sau xuân phong đắc ý, uống quá nhiều rượu với bạn cùng trường thi gặp gió lạnh nên bị bệnh, thi cử phía sau không tham gia được càng đừng nói gì tới đỗ tú tài, mãi cho tới khi thời tiết nóng lên, bệnh của Khương Bách mới dần dần khỏi. Kết quả không lâu sau có động đất, nhà bọn họ ở vốn là xưa cũ, gặp gió lớn sẽ lọt gió, ngày mưa sẽ bị dột, gặp động đất là sụp tới không có chỗ đứng, được nha môn trợ cấp 10 lượng hơn, Triệu thị đau lòng lấy ra mấy chục lượng vốn ban đầu, sau khi hết động đất, nơi nơi đều tu sửa phòng, nhà nào cũng xây lại, công nhân không đủ dùng, còn cả gạch, bùn, ngói đều tăng giá, giống Khương Đào đương nhiên không để bụng, bỏ thêm tiền bạc ra chưa tới nửa tháng liền có nhà mới ở. Triệu thị luyến tiếc chỗ bạc kia, da mặt dày mang cả nhà tới ở thôn cây hòe mấy tháng, chờ tới qua năm giá cả đi xuống, nàng mới mướn người sửa phòng, cũng là vì rời huyện thành mấy tháng, ở nông thôn tin tức bế tắc, bà qua năm mới biết được Khương Đào mở tú phường lớn. Tú phường của Khương Đào tuy sớm đã thành lập nhưng mười mấy người kia, nếu không phải ở huyện thành phồn hoa, lại mua đồ theo chữ thập của Phù Dung Tú Tràng, căn bản không biết tú phường nhỏ của nàng. Triệu thị ở xa, người lại keo kiệt, trước đó vẫn luôn không biết. Trở về trong thành, nghe nói Khương Đào dựa được cây đại thụ là quan huyện phu nhân, giải quyết sinh kế của mấy chục người, tâm Triệu thị ngứa tới không nhịn được, chờ tới lúc ăn Tết phải đi mượn sức của Khương Đào, cho bà phát tài cùng luôn. Nhưng bà không nghĩ tới Khương Đào căn bản không muốn tới nhà bọn họ, bà ở nhà chờ tới tàn cả hoa, mắt thấy sắp tới Tết Thượng Nguyên, bóng người của Khương Đào cũng không thấy, bà đành phải hỏi thăm nhà của Khương Đào rồi tự mình tới. Trước khi vào cửa, Triệu thị còn dặn lòng rằng chuyến này bà tới để bồi dưỡng quan hệ, mặc kệ Khương Đào nói gì, bà cũng không thể tức giận với thần tài, nhưng bà xưa nay là người không có đầu óc, vừa vào cửa nghe thấy Khương Dương nói cái gì thi phủ, thi viện. Nói đơn giản như ăn cơm mặc quần áo vậy, nghĩ tới nhi tử nhà mình năm ngoái thi không ra gì, đầu óc nóng lên bắt đầu muốn phản kháng. Tuy vậy, Triệu thị rất nhanh thu hồi lý trí, bà vội cười, nói, đứa nhỏ như ngươi nói như vậy, giống như ta là đại bá nương mà Tết nhất còn tới làm phiền ngươi không bằng. Ta là thật tâm tới, nghĩ tới các ngươi không cha không mẹ bên người, trong nhà cũng không có trưởng bối nên đặc biệt tới thăm, hóa ra là như vậy. Khương Đào rất có hứng thú mà cười cười. Thẩm Thời Ân liếc nhìn Khương Đào, tuy hắn chưa ở chung với nhà họ Khương nhiều nhưng cũng biết Triệu thị chẳng phải người gì tốt, nếu không ở trước mắt hắn, hắn không quản được thì thôi, ở ngay trước mặt hắn, trong nhà hắn, đương nhiên không thể nhìn Khương Đào bị người khác khi dễ, nhưng còn chưa đợi hắn mở miệng, Khương Đào cười nói với hắn, nhị ca không phải còn muốn chẻ củi sao, chàng đi chẻ đi, ta và đại bá nương nói chuyện một lúc. Thẩm Thời Ân thấy nụ cười giảo hoạt của nàng liền hiểu ra, nàng đây là muốn lấy Triệu thị ra tiêu khiển. Chương 119, Triệu thị vừa thấy Khương Đào đuổi Thẩm Thời Ân ra, đó chính là muốn nói chuyện cùng nàng, cảm thấy mục đích của chuyến đi này cũng đã hoàn thành được một nửa rồi. Trên mặt bà thả lỏng, cười hỏi, năm ngoái nhà ngươi sống không tồi đi. Khương Đào cầm lấy quả quýt ở mâm trái cây bên cạnh, chậm rãi lột vỏ, nói, cũng được đi, bọn đệ đệ đi học, Thẩm nhị ca săn được chút thú hoang, ta vẫn làm theo thùa. Lúc này Triệu thị mới nhớ tới khi ở Khương gia, nàng không ngừng nói sẽ kiếm tiền, trước đó, Thẩm Thời Ân hạ sính bằng một đầu lợn rừng săn, bán được 200 lượng, tuy rằng săn thú hoang là có thể gặp không thể cầu nhưng nghĩ tới có tay nghề như vậy, tiền lời hẳn là không thể kém được, bà bất giác nhanh nhảu vài phần, thử thăm dò hỏi, vậy tiền thu được năm ngoái của nhà ngươi, cũng tới số này đi. Triệu thị khoa tay múa chân một, nghĩ là một năm kiếm được 100 lượng. Chẳng phải là quá giàu rồi sao? Khương Đào nhìn bà khoa tay, còn tưởng bà hỏi chính là 1.000 lượng, chính nàng cũng tiết kiệm, đừng nói còn có lão hổ Thẩm Thời Ân săn được đưa về 500 lượng. Tuy vậy nàng tìm Triệu thị pha trò, cũng không nói rõ ngọn ngành với nàng nên nàng không tỏ ý kiến mà cười cười. Triệu thị vừa thấy nàng cười liền biết mình đoán không sai, sau đó ánh mắt bất giác dừng ở mâm trái cây gần Khương Đào, trong mâm không chỉ có nhiều quýt mà còn có đậu phộng, hạt dưa, đường mạch nha. Nghĩ tới nhà mình keo kiệt bủn xỉn qua năm mới, đừng nói là mâm trái cây, ngay cả cá, thịt cũng không mua được bao nhiêu, ý muốn theo Khương Đào kiếm tiền của Triệu thị càng nóng như lửa, nghe nói quan huyện phu nhân và ngươi cùng quản lý tú phường, mời thật nhiều tú nương làm công, ngươi xem. Khương Đào giống như nghe không hiểu, tay chậm rãi lột quýt bỏ vào miệng, đột nhiên chuyển đề tài, năm ngoái có động đất, không biết nhà mẹ đẻ của đại bá hiện giờ như nào. Tuy Triệu thị vội vã muốn gia nhập tú phường của Khương Đào, không hài lòng về việc nàng đột nhiên đổi chủ đề nhưng Khương Đào quan tâm tình trạng nhà nàng cũng tốt, đúng lúc nhân cơ hội nói ra tình trạng nhà mình không tốt như nào. Triệu thị lấy khăn tay ra lau những giọt nước mắt vô hình, nói, không tốt là bao, năm ngoái, Bách Ca Nhi thi huyện chưa được 2 ngày liền bị bệnh, bệnh tới mùa hạ, mắt thấy sắp khỏi, trong nhà lại gặp phải thiên tai như vậy, không biết đã tốn bao nhiêu tiền bạc. Khương Đào nghe rất nghiêm túc, thường thường tỏ vẻ gật đầu tán đồng. Triệu thị vừa thấy nàng nguyện ý nghe càng thêm nóng lòng, muốn lấy đề tài về Tú Phường, nhưng Khương Đào lại đặt câu hỏi, nhà mẹ đẻ của nhị bá thì sao, bọn họ như thế nào? Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, không nghĩ tới nha đầu này làm việc thiện còn muốn kéo cả nhị phòng tới, nghĩ như vậy, Triệu thị nói tiếp, nhà bọn họ không cần ngươi nhọc lòng, Liễu tỷ nhi đính hôn với thiếu gia họ Kim trong thành, tuy tiểu thiếu gia kia chỉ là ma ốm nhưng của cải dồi dào, nghe nói chỉ là hạ sính đã có trăm lượng, vốn là mùa thu năm ngoái sẽ thành thân, không phải là bị trì hoãn do động đất sao, tuy vậy nhà nhị bá cũng coi như trong họa có phúc, nhân cơ hội để con rể mua cho họ một căn nhà mới, lúc ăn Tết còn khoe với ta, là như vậy à, Khương Đào khe khẽ thở dài. Triệu thị nghe được sự tiếc hận trong đó, vội nói, chính là như vậy, nhà bọn họ sống rất tốt, chỉ có nhà của chúng ta không tốt, ngươi là cháu ruột của chúng ta, hiện giờ chính mình phát đạt thì có phải nên kéo cả chúng ta cùng tiến lên không? Khương Đào vẫn giả ngu, hỏi kéo như nào? Triệu thị vội la lên, ta cũng muốn theo ngươi kiếm tiền, chỉ hy vọng ngươi cho ta tới Tú Phường làm việc, một tháng kiếm chút tiền trợ cấp trong nhà, ta liền thỏa mãn. Khương Đào vội không ngừng gật đầu. Lại nói, là vậy à, ngươi đừng như vậy nữa, có thể đồng ý sao? Triệu thị bị thái độ ung dung của Khương Đào chọc cho gấp muốn chết, ta đương nhiên là không thành vấn đề. Khương Đào nói xong dừng một chút, Triệu thị vui vẻ ra mặt, sau lại nghe nàng nói, chỉ là bà cũng cần nói với quan huyện phu nhân một tiếng, chuyện này còn cần nàng gật đầu mới được. Người ngoài đâu biết là Hoàng thị vội vàng đưa tiền hợp tác với Khương Đào, đều nghĩ là Hoàng thị tiếp quản Tú Phường. Triệu thị cũng nghĩ như vậy, nàng không dám đặt điều Hoàng thị, chỉ nôn nóng nói, không phải quan huyện phu nhân vô cùng coi trọng ngươi sao, ta là đại bá nương của ngươi, không phải người ngoài, ngươi nói tốt một chút, nàng có thể không vui sao? Khương Đào cười cười nói, ngài cũng biết đó là quan huyện phu nhân, là vợ quan gia, ta còn có thể đoán được ý tứ của nàng sao, ngài nói ta hiểu được, để ta thử một chút. Triệu thị ngu dốt cũng nghe ra nàng nói có lệ. Vội vàng nói, sao lại chỉ thử được, ngươi phải nói đi chứ. Khương Đào ngáp một cái, hít một hơi, đứng lên nói, trời cũng không còn sớm nữa, ta không lưu đại bá nương ở lại dùng bữa tối, thừa dịp còn sớm, nghe trở về cẩn thận. Nàng đi tới bên cạnh cửa, Triệu thị theo bản năng đứng dậy theo, Khương Đào cũng cầm cái rổ, đưa vào tay nàng, nửa đẩy nửa đưa mà đuổi Triệu thị ra ngoài. Triệu thị cảm giác không đúng, tức giận nói với Khương Đào, nha đầu này mới rồi còn nói tốt với ta, sao lại trở mặt không nhận người rồi, tết nhất này, ta còn chạy riêng tới một chuyến khép nép mà cầu xin ngươi. Khương Đào nói, đúng nha, tết mà phải để đại bá nương chạy tới một chuyến, không thể để người Tây không đi về được. Trên mặt Triệu thị lại giãn ra, chỉ thấy Khương Đào bước nhanh vào phòng, không lâu sau lại đi ra, nàng đưa hạt dưa cho Triệu thị, cười nói, đại bá nương cầm lấy trên đường ăn, sau đó đóng cửa lớn lại. Triệu thị nhìn cánh cửa đóng chặt trước mắt, lại nhìn hạt dưa trong tay, nàng cảm thấy, chính mình giống như bị chơi rồi. Cách một cánh cửa, Khương Đào bước nhẹ chân kéo Thẩm Thời Ân về phòng nói chuyện. Thẩm Thời Ân nhìn thấy nụ cười của nàng bất đắc dĩ hỏi, đại bá nương của nàng toàn nói lời không hay, chẳng lẽ một năm rồi còn không thay đổi, rốt cuộc đã nói gì mà nàng vui như vậy. Khương Đào che miệng cười một lúc, sau mới nói, xong rồi, ta phát hiện ra ta xấu lắm. Nàng bán thảm với ta, nói trong nhà tệ như nào, ta càng nghe càng vui, thiếu chút nữa cười thành tiếng trước mặt nàng. Thẩm Thời Ân không bị tình huống bi thảm của Triệu thị chọc cười, ngược lại bị lời này của nàng chọc cười. Hắn nói, nàng đừng đùa nữa, tính nàng mà xấu thì trên đời này nào còn người tốt. Trước đó ở Khương gia, tuy chưa từng chính mắt thấy Triệu thị và Chu thị bắt nạt nàng ra sao nhưng nghĩ cũng nghĩ được. Hiện giờ Khương Đào là bằng hữu tốt của Hoàng thị, nếu thật là người xấu, tùy tiện nói vài câu là có thể tạo ra phiền toái không nhỏ cho hai nhà này, nhưng Khương Đào không làm mấy chuyện đó, nếu không phải Triệu thị tìm tới, nàng cũng quên mất còn có hai nhà người thân như vậy. Trước đó ta còn nói qua năm mới nhàm chán, đúng là không nên. Khương Đào tựa vào vai Thẩm Thời Ân nói, có rồi so ra mới biết cuộc sống nhà ta thư thái bao nhiêu, ta không thể tham lam, như vậy là đủ rồi. Thẩm Thời Ân hôn nàng. Khương Đào muốn nói ban ngày ban mặt bị bọn đệ đệ nhìn thấy thì làm sao bây giờ, tuy vậy Thẩm Thời Ân không có tiến thêm một bước, hôn xong thì lui về, hắn nếm được mùi chua chua ngọt ngọt của quýt trên môi nàng, ý vị nói, đúng là rất tốt, so với bọn họ dịu dàng thắm thiết,